Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2229, chương 223. Một hiện tại dưới bầu trời thần thằng hồ, tại sóng ánh sáng chập chờn trên mặt nước, có một tòa cùng loại với thần nhạc múa điện nho nhỏ tế đàn tại trôi nổi. Đó là đem thuyền nhỏ nối liền cùng nhau về sau làm ra giản tiện thức mộc tạo tế đàn. Máy tính mang tế đàn bên trên, Shirona Kuraki mang theo Haba cùng với Sio đứng tại tế đàn trước. Bên cạnh lại có Akatsuki Hisano, chính là cầm trong tay chỉ đao trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn kỹ, Shirona Kuraki mặc trên người một bộ vu nữ phục, sau lưng đi theo Haba cùng Sio, trong tay thì phân biệt ôm một thiếu nữ. Haba ôm là Nagisa, Sio ôm là Aprora. Lúc này, Nagisa cùng Aprora liền phân biệt đều lâm vào ngủ say. Trên thân cũng đều ăn mặc vu nữ phục, biểu lộ xa xa chưa nói tới là cỡ nào yên ổn. Giống như là lọt vào ác mộng quấn thân một dạng, vừa giống như là hết sức cảm tính. Trên mặt biểu lộ nhiều ít mang theo điểm yêu thương. Cũng không lâu lắm, Ibris Bell Aziz cùng Okiyama Aiga liền dẫn một đội Attack Make binh sĩ đi tới trên tế đàn. Shirona Khanh, Akatsuki Vuti, Ibris Bell Aziz cẩn thận tỉ mỉ hướng về Shirona Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là hành lễ. Ibris Bell tam tá, Shirona Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là lập tức đều nhìn sang. Ba người phân biệt đại biểu cho phe phái khác nhau. Shirona Kuraki đại biểu là Lion King Organization. Akatsuki Hisano chính là đại biểu là địa phương thế lực. Ibris Bell Aziz đại biểu là lực lượng phòng vệ. Thế nhưng, ba người lại nhất định phải ở thời điểm này hợp tác lẫn nhau, cùng một chỗ giải quyết lần này thần thằng hồ phong ấn sự kiện. Mà trong ba người, Shirona Kuraki địa vị rõ ràng cao nhất. Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong đâu, Ibris Bell tam tá. Shirona Kuraki không nhanh không chậm giống như mà cười cười. Rõ ràng tuổi tác thoạt nhìn là ba người thậm chí ở đây trong mọi người trẻ tuổi nhất, lại có loại lớn tuổi người dư vị. Không thể không nói, tương đương quái dị. Có thể Ibris Bell Aziz lại không có chút nào thấy không hài hòa, ngược lại giống như là hoàn toàn chính xác tại đối đãi một cái lớn tuổi lão tiền bối một dạng. Thái độ mặc dù không kiêu ngạo không tự ti, vẫn là mang tới một tia khiêm tốn. Đúng vậy, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy địch đều có thể phối hợp nghi thức cử hành, Ibris Bell Aziz nghiêm túc đáp lại. Đen sắc tình huống thế nào? Akatsuki Hisano chính là lúc này mới mở miệng tham gia. Tình huống không quá lạc quan, Ibris Bell Aziz căng thẳng khuôn mặt trả lời. Hoạt tính hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, căn cứ diễn toán, qua 2 canh giờ nữa, phong ấn hoạt tính hóa liền sẽ vượt qua giới hạn đường. Đến lúc đó hội xảy ra chuyện gì, người nào cũng không biết, phải không? Akatsuki Hisano chính là nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy thì phải tăng thêm tốc độ. Đúng vậy a, Shirona Kuraki thái độ vẫn như cũ nhàn nhã, tầm mắt lại nhìn về phía thần thằng hồ trung ương, nói, dù sao, tài ếch cũng sẽ không chờ chúng ta đây. Nghe vậy, Akatsuki Hisano chính là cùng với Haba cùng Sio đều nhìn về thần thằng hồ trung ương. Bởi vì đều là linh năng lực giả quan hệ, mọi người không giống với Ibris Bell Aziz, hoàn toàn có khả năng bằng vào linh cảm phát giác được đáy hồ đồ vật. Đó là tựa như màu đen đoàn khối một dạng đồ vật, bất quy tắc lắc lư, vỏ ngoài thoạt nhìn như là đem ở trong chứa mạnh mẽ ma lực cho phong tỏa ngăn cản màng mỏng bên trong, một cổ áp lực gợn sóng đang không ngừng quanh quẩn, như sắp thổi phồng đến cực hạn khí cầu, tùy thời có khả năng nổ tung. Từng đài trong nước máy bay trinh sát không người lái du đãng tại bốn phía, giống như vây lại đáy biển di tích, từng chiếc tàu ngầm một dạng. Thoạt nhìn phá lệ nghiêm mật, dựa theo hiệp nghị, thần tự đa đền thờ là phụ trách nghi thức chuẩn bị cùng tương quan tình báo. Lion King Organization thì phụ trách nghi thức tổ chức cùng đến tiếp sau xử lý. Lực lượng phòng vệ sắp thành làm hộ vệ cùng với chiến đấu lực lượng. Phụ trách thủ tại thần thăng hồ chung quanh, đề phòng tùy thời đối phó khả năng xuất hiện nguy hiểm. Còn có liền là đối đen sắc giám thị cùng phân tích. Cho nên, tại thần thăng hồ bốn phía, loáng thoáng có thể thấy lực lượng phòng vệ bộ đội đã đoàn đoàn bao vây ở nơi này. Đang từng cái đều võ trang đầy đủ lấy. Chung quanh còn có từng chiếc vũ trang cỗ xe tại dừng lại. Thậm chí còn có máy bay trực thăng vũ trang trên không trung bay lên. Nhường sơ xác tiêu điều không khí đều tại thần thăng hồ lên tràn ngập ra. Hết thảy liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Lão thân liền trực tiếp bắt đầu đi. Haba, CEO, Sironoa Kuraki không lãng phí thời gian nữa. Vẻ mặt cuối cùng trở nên nghiêm túc lên. Bỗng nhiên mở miệng. Vâng, Haba cùng CEO lập tức dùng tràn ngập khẩn trương cảm giác thanh âm tiến hành đáp lại. Lập tức đem Nagisa cùng Aprora mang tới. Đặt tế đàn trung ương như tế phẩm một dạng. Hiện ra tại thần thăng hồ bên trong. Nagisa Akatsuki Hisano chính là nhìn xem cháu gái của mình cái kia yêu thương giống như biểu lộ, như đồng cảm đến áy náy một dạng, tầm mắt rủ xuống, cái kia chính là trong truyền thuyết D12TH sao? Ibris Bell Aziz thì nhìn chằm chằm Aprora, sắc mặt hiểm trở, Sirona Kuraki cũng là nhìn xem này hai thiếu nữ, thanh âm trở nên ôn nhu, thật có lỗi. Đem các người cuốn vào trận này rối loạn bên trong, nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác, sau đó lại cho các người đền bù tổn thất, hy vọng các người không nên trách lão thân. Sirona Kuraki như thế lẩm bẩm, ngay sau đó đi tới tế đàn trước. Haba, CEO cùng Haba thần kinh căng thẳng giống như phân biệt cầm kiếm lớn màu bạc cùng Tây Dương trường cung. Hừ, Akatsuki Hisano chính là cũng tiến lên một bước, giờ chỉ đao, một bộ tùy thời chuẩn bị ra tay bộ dáng. Okiyama gột húy, phân phó, toàn viên tiến vào đề phòng. Một khi xuất hiện kẻ địch, cho phép ngay tại chỗ tiêu diệt. Iris Bell Aziz cũng mệnh lệnh hạ xuống. Vâng, Okiyama Aiga cầm lên máy truyền tin, thối lui đến phía sau. Như vậy, bắt đầu, Sirona Kuraki liền nhắm mắt lại, bóp một cái pháp quyết, vịnh sướng xuất sinh chát chát khó hiểu chú văn. Cong, trên hồ tế đàn lập tức tản mát ra hào quang, nhường vô số lớn đại ma pháp trận bắt đầu dùng tế đàn làm trung tâm mở rộng mà ra. Gắn đầy mặt nước, cong, tế đàn bên trong, Nagisa của Aprora thân thể cũng bắt đầu phát sáng. Trên người của hai người, linh lực cùng ma lực đồng thời tác dụng lên, giống như là hai cỗ hơi nước một dạng, quấn giao tại một khối, tựa như cây lớn, tụ tập thành một chùm, hóa thành vô tận linh tơ. Đi, Sirona Kuraki hướng về đáy hồ phương hướng nhất chỉ, lập tức, linh tơ ở trong tối Kuraki thao túng dưới, bắt đầu hướng phía đáy hồ đen sát với tới. Không cần bao lâu, linh tơ tiếp xúc đến đen xác, giống như mạng nhện, đem đen xác cho vây lại. Ông, đen xác lập tức chấn động lên. Hơn nữa, còn là càng run rẩy càng lợi hại. Ba chít chít, trong lúc đó, đen xác mặt ngoài, theo một tiếng rạn nứt, vết rách đột nhiên xuất hiện. Cái gì? Tế đàn bên trên, Sirona Kuraki sắc mặt biến. Không chỉ có là Sirona Kuraki mà thôi, liền Akatsuki Hisano chính là Haba cùng CEO sắc mặt cũng thay đổi. Thân là linh năng lực giả, đoàn người liền đều có thể đủ thấy. Tại thần thăng hồ đáy hồ, rót vào Nagisa linh lực cùng với Aprora ma lực đen xác chẳng những không có gia cố, ngược lại giống như là cuối cùng đã tới điểm giới hạn một dạng. Sinh ra vô số rạn nứt, mà tại trong cái khe, vô số đạo cái bóng theo bên trong lướt đi. Đó là bộ dáng hiện ra màu rỉ sét sắc, tựa như mọc ra mắt kép một dạng quái vật. Không tốt, điện thoại mang, Shiro Kuraki mở to mắt, cao giọng hò hét, mau bỏ đi lui. Đáng tiếc, Shiro Kuraki nhắc nhở, đã quá muộn. Bành, theo một tiếng nổ vang, thần thằng hồ mặt nước nổ tung, vô số quái vật theo bên trong lao ra, mang theo tiếng kêu chói tai. Hiện tại dưới bầu trời, thần thằng hồ lập tức bị chiếm lĩnh, hỗn loạn. Như vậy xuất hiện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.